Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593. Chương 593. Cược ngươi toàn bộ công viên trò chơi. A, Bạch Sách nhìn xem trung niên nam tử này thái độ, có chút sững sờ. Người này thái độ cùng Bạch Sách nghĩ tựa hồ có chút không giống nhau lắm. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng bình thường. Cái này đã kiểm tra qua Bạch Sách chìa khóa, là thật sự, khác không nói trước, kia Bạch Sách thân phận, liền để ba người này có chút hoảng. Đây là ý gì? Một cái có thể xuất ra tôn thức chiến hạm đến đánh cược người. Dạng này người, coi như không phải siêu thứ nguyên thế lực chung, người có mặt mũi, kia tối thiểu nhất cũng phải là cái nào đó thánh cấp thế lực đại lão. Bằng không không bỏ ra nổi đến như vậy khoa trương đồ vật. Mà bây giờ để ba người này hoảng chính là cái này vì sao đột nhiên muốn tới như thế một cái tiền đặt cược. Đây là vì cái gì? Làm sao có loại hờn dỗi dáng vẻ? Là ở đây không cao hứng rồi? Vẫn là chuyện ra sao? Tại sao phải làm loại sự tình này? Mà để ba người này nhất hoảng hốt chính là ba người này căn bản cũng không nhận biết Bạch Sách. Theo lý mà nói, có thể xuất ra tôn thức chiến hạm người kia nhất định là người có mặt mũi. Ba người này coi như chưa thấy qua, cũng hẳn là nghe nói qua. Nhưng là Bạch Sách, ba người này thật chưa thấy qua. Đồng thời, còn không đoán ra được. Còn trẻ như vậy, chỉ có một trương nhị 10 tuổi mặt. Cái này không biết Bạch Sách. Cũng không biết Bạch Sách là thế lực nào, cũng không biết Bạch Sách tính tình của người này bản tính, cũng liền không biết Bạch Sách vì sao muốn làm như thế. Cho nên, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá, đối với người này, Bạch Sách ngược lại là một nhún vai trực tiếp đáp lại nói: "Không có đắc tội a." Sau đó trung niên nam tử này lại là bay sượt mồ hôi. Nhìn qua Bạch Sách nói: "Kia, chúng ta nơi này địa phương nào? Để ngươi bất mãn sao?" Bạch Sách vẫn là một nhún vai nói: "Cũng không có a." Trung niên nam tử này nghe đến đó về sau, nhìn xuống bên cạnh kia hai cái có chút mộng người, sau đó liền lần nữa nhìn qua Bạch Sách một mặt buồn bực nói: "Kia, đại nhân, ngươi đây là ý gì a?" Bạch Sách buông tay nói: "Không có ý gì a, chính là cảm thấy các ngươi nơi này giải thưởng quá ít, cho nên ta cảm thấy không có ý nghĩa, muốn thêm một thêm thẻ đánh bạc." Trung niên nam tử này một mặt hồ nghi nhìn xem Bạch Sách nói: "Đại nhân, ngươi là thế lực nào?" Bạch Sách nhíu mày một cái nói: "Cùng cái này có quan hệ sao?" Sau đó, trung niên nam tử này liền một mặt ý cười nhìn qua Bạch Sách nói: "Không có quan hệ gì. Bất quá, đại nhân ngài nói một chút ngài là cái này thế lực. Nếu như chúng ta quen biết, chúng ta có thể để ngươi thắng. Nhìn ngươi dáng vẻ, tuổi không lớn lắm, hẳn là mang theo bằng hữu cùng đi chơi." Bạch Sách khẽ giật mình, nghe xong trung niên nam tử này, Bạch Sách nháy mắt minh bạch, người này tại sao phải nói cái này. Bạch Sách xem chừng, nam tử trung niên này hẳn là coi là Bạch Sách là cái này đại lão dòng dõi, sau đó mang bằng hữu tới chơi, muốn tại trước mặt bằng hữu bộc lộ tài năng. Hiển nhiên, Bạch Sách nói đúng. Sau đó, trung niên nam tử này liền nhìn qua Bạch Sách cười nói: "Đại nhân, ngươi nhìn dạng này được không? Tuyệt đối để ngươi tại trước mặt bằng hữu uy uy phong phong." Chỉ bất quá, Bạch Sách cũng không phải là vì cái này, mà là trực tiếp ngang đầu nói: "Không được." Bị Bạch Sách một hai tải, lại mà ba cự tuyệt, trung niên nam tử này cũng có chút buồn bực, hướng về phía Bạch Sách tức giận nói: "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" "Đại nhân, cũng không nên cho thể diện mà không cần a. Ngươi phải biết, chúng ta nơi này cũng không phải không có người. Nếu như không có người, chúng ta cũng không dám làm như vậy. Ngươi biết chúng ta nơi này viện trưởng là ai chăng? Cái này đều không cần đoán. khẳng định là nô lệ chi chủ người bên kia. Trước đó Hoa Hải đều nói, lúc này Bạch Sách thì là trực tiếp khoát tay nói, các ngươi viện trưởng là ai, có quan hệ gì với ta? Ta liền hỏi các ngươi chơi hay không. Trung niên nam tử này đang nhìn Bạch Sách trầm ngâm sau khi liền hừ lạnh một tiếng, ngóc đầu lên đi vào. Đến, ngươi nói muốn làm sao chơi? Trong này năm nam tử sau khi nói xong, một giây sau Bạch Sách liền nhếch miệng lên, vèo một tiếng, trực tiếp đem kia đứng ở bên cạnh người chủ trì trong tay microphone đoạt lại. Tại cái này bên cạnh ba người căn bản là không có kịp phản ứng về sau, Bạch Sách liền trực tiếp mở ra microphone nói, ta dùng cái này ba chiếc chiến hạm cược ngươi toàn bộ công viên trò chơi. Bạch Sách xuyên thấu qua trận này trong quán các nơi phương đại loa vang vọng phim chính trận quán, tất cả mọi người tại mộng một chút về sau lập tức sôi trào bốn phía nhìn xem, có chút không biết làm sao. Mà kia tại trên khán đài Hoa Hải cũng hoàn toàn mộng rơi. Cái này muốn công viên trò chơi là làm cái gì? Đây con mẹ nó một cái công viên trò chơi có cái gì tốt muốn? Cái này công viên trò chơi nhiều nhất cũng liền giá trị cái vài tỷ dáng vẻ, căn bản cũng không đáng tiền, ngay cả nửa chiếc hồng thức chiến hạm giá cả đều không có. Muốn cái này cái dám đồ vật làm cái gì? Mà đối với Bạch Sách, hiển nhiên, trung niên nam tử này đã mộng. Cái gì đồ chơi? Muốn công viên trò chơi? Dùng ba chiếc chiến hạm đến cược. Trong đó còn có một chiếc là tôn thức chiến hạm. Cái này nếu không phải tại xác định kia ba thanh chiến hạm chìa khóa là thật sự, trung niên nam tử này thật muốn biết Bạch Sách có phải hay không cái bệnh tâm thần, chạy nơi này đến hồ nháo đến. Trung niên nam tử này đang chọn lấy lông mày, sững sờ sau khi nhìn qua Bạch Sách một mặt cổ quái nói, ngươi thật muốn cược? Bạch Sách lúc này gật đầu một cái, đối trong tay microphone nói, đương nhiên, các ngươi có dám hay không? Sau đó, trung niên nam tử này thì là hừ lạnh một tiếng nói, không có gì không dám, tới thì tới, đương nhiên, chúng ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi. Tông thức chiến hạm, tôn thức chiến hạm, chúng ta đều không cần. Nếu như ngươi thua, chỉ cấp chúng ta kia một chiếc hồng thức chiến hạm, liền có thể. Bạch Sách nhíu mày nói, thật chứ? Trung niên nam tử này cũng là lập tức nói, tự nhiên coi là thật, nhiều người như vậy đều chứng kiến đâu, cái này nói đùa đâu. Không phải nam tử trung niên không muốn, cái này thật sự là không dám muốn a. Cái này đợi chút nữa ra hỏa này thua sau đó, cái này tông thức chiến hạm cùng tôn thức chiến hạm thật cho hắn cũng không dám muốn a. Cái này tục ngữ nói tốt, ngoài miệng không có lông làm việc không vững. Tiểu tử này tuổi quá trẻ, đem chiến hạm thua, vậy cái này tiểu tử người phía sau khẳng định phải đến tìm, đến thời điểm chơi cứng càng không tốt. Thậm chí trung niên nam tử này cảm giác cái này một hồi Bạch Sách thua, đem hồng thức chiến hạm thua ở nơi này, kia qua không được mấy ngày phải có người tới muốn, đến thời điểm còn phải trả lại. Thứ này thật giống như giờ sau trộm trong nhà tiền ra ngoài mua đồ, bị phát hiện về sau gia trưởng mang theo hài tử đi lấy đồng dạng. Mà trong này năm nam tử sau khi nói xong, Bạch Sách thì là nhíu mày nhìn xem trung niên nam tử này nói, ngươi có thể làm được chủ sao? Sau đó trung niên nam tử này ưỡn ngực đến gật đầu nói, đương nhiên có thể. Tại trung niên nam tử trong đầu chính là, dù sao Bạch Sách lại thắng không được. Gặp trung niên nam tử này sau khi nói xong, Bạch Sách thì là nhếch miệng lên nói, vậy bắt đầu đi. Gặp Bạch Sách thống khoái như vậy, trung niên nam tử này mặc dù không biết Bạch Sách trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, lại xác thực không có gì có thể uy hiếp được phía bên mình sự tình. Cuối cùng, trung niên nam tử này vung tay lên nói, bắt đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó,